Ba người chúng ta dây dưa lâu như vậy, trước kia là mẹ không cam lòng. Bây giờ nghĩ lại, không cam lòng cũng chỉ là đem bản thân trở thành tình cảnh khó cả đôi đường. Cứ hành hạ lẫn nhau, nếu bọn họ yêu nhau, cũng nên tác thành cho ông ấy. Hồng Mộ nói như mây trôi nước chảy, yên lặng rũ mắt, che giấu hết những cảm xúc đang sôi trào nơi đáy mắt. Lông mày lưỡi mắt của Vinh Hưởng trao lại, có vẻ hiểu nhưng lại có vẻ không hiểu. Không phải Hồng Mộ chưa từng yêu Vinh Kiến Nhạc sao? Dáng vẻ mất mát bây giờ, không lẽ là do anh ảo giác? Mẹ, có phải? Hồng Mộ ngắt lời anh, khẽ mỉm cười. Được rồi, mẹ chỉ muốn cho con biết quyết định của mình. Còn 4 tháng nữa là con thi tốt nghiệp trung học rồi. Chờ kỳ thi kết thúc, mẹ con ta sẽ sang Mỹ với bà ngoại. Về sau sẽ định cư ở Mỹ. Vinh Hưởng kinh ngạc nhìn Hồng Mộ. Bà quyết định bất thình lình như thế khiến cho anh không biết phải làm sao. Rời khỏi nơi này chính là quyết định lúc trước của anh. Lúc đó do quá chán nản cảnh cha mẹ cãi vã nhau. Vậy mà hôm nay, thật sự định rời đi. Vinh Nhung phải làm thế nào? Vinh Hưởng gian nan mở miệng. Mẹ, vì sao quyết định đột ngột thế? Chúng ta phải tới chỗ bà ngoại sao? Ở lại chỗ này cũng có thể bắt đầu lại mà. Nói tới câu cuối cùng, chính anh cũng cảm thấy thật gượng ép, vì vậy đành trở nên trầm mặc. Hồng Mộ nhíu mày quan sát anh, hình như có vẻ ngoài ý muốn khi thấy phản ứng của anh. Không phải trước kia con luôn muốn cùng mẹ rời khỏi nơi này sao? Vinh Hưởng quay người không dám đối diện với bà, hạ thấp mắt lên tiếng, hiện tại không muốn nữa. Hồng Mộ chăm chú nhìn anh, lông mày càng trao càng sâu. Tiểu Hưởng, có phải là con? Không phải. Vinh Hưởng chưa thèm nghĩ ngợi đã vội phủ nhận. Anh thậm chí còn chưa biết Hồng Mộ định nói gì. Chỉ là lúc đó nhịp tim không tự chủ mà đập loạn. Hồng Mộ cười cười, dáng vẻ vẫn ôn hòa như cũ. Mẹ còn chưa kịp nói hết đã phủ nhận rồi. Là như vậy đúng không? Bà trêu chọc con trai. Không ngờ con trai mẹ cũng biết yêu sớm. Là con gái nhà ai thế? Cô gái đó như thế nào? Nói mẹ nghe xem, mẹ con rất sáng suốt đó. Chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập, mẹ sẽ không phản đối. Mẹ nói bậy gì vậy? Vinh Hưởng thở phào nhẹ nhõm, làm mặt lanh không để ý đến Hồng Mộ. Hồng Mộ dựa vào máy tính bên cạnh anh, nâng cằm anh nhìn ngắm. Con trai mẹ đẹp trai như vậy, chắc hẳn cô nữ sinh kia cũng rất xinh đẹp. Trong đầu Vinh Hưởng hiện lên ngũ quan thanh tú của Vinh Nhung. Trong lòng không khỏi cười nhẹ, có chỗ nào xinh đẹp chứ, chính là một con chim sẻ nhỏ. Hồng Mộ nhìn thấy mặt anh hiện ra vẻ nhu hòa, không khỏi cười thầm, từ từ nói, không phải là cô bé Tưởng Mạch thường tới nhà chơi đó chưa, dáng dấp rất dễ thương. Vinh Hưởng thiếu chút nữa nghẹn thở trừng mắt nhìn Hồng Mộ, mẹ chớ nói nhà. Hồng Mộ mím chặt môi làm động tác kéo khóa, trong lòng lại mơ hồ có chút lo lắng. Nếu như Vinh Hưởng không muốn, bà sẽ không éo buộc anh. Nhưng để anh một mình ở lại thì bà thật sự không làm được. Lúc Hồng Mộ đi tới cửa thì Vinh Hưởng chợt gọi bà. Sao thế? Vinh Hưởng nhìn bà một lúc. Nếu như mẹ yêu ba thì không nên dễ dàng từ bỏ. Nếu như đã không yêu, thì mẹ quyết định làm gì con cũng đều ủng hộ. Hồng Mộ chỉ cười, không hề nói gì. Vinh Hưởng suy nghĩ một chút là nói tiếp. Nếu như mẹ muốn con cùng mẹ rời đi, con. Hồng Mộ vừa mở cửa phòng Vinh Hưởng ra đã thấy Vinh Nhung đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Vinh Hưởng cũng nhìn thấy cô qua khe hở nhỏ, có chút khẩn trương nhìn bóng lưng Hồng Mộ. Chỉ sợ Hồng Mộ vì chuyện của Tống Hải Thanh mà giận chó đánh mèo lên Vinh Nhung. Vinh Nhung cũng sợ sệt nhìn Hồng Mộ. Ánh mắt của Hồng Mộ cũng dừng lên người cô vài giây rồi xoay người đi, khiến Vinh Nhung có chút kinh ngạc. Tình huống khác thường như vậy cô không thích ứng kịp. Mỗi lần Hồng Mộ nhìn thấy cô đều sẽ chê cười hoặc dùng ánh mắt khinh bỉ. Hôm nay ánh mắt của bà nhìn có chút phức tạp khiến cô thực sự khó hiểu. Đứng ngốc ở đấy làm gì? Vào đi. Vinh Hưởng cau mày chừng cô, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô sẽ nhìn không được mà trêu chọc. Vinh Nhung ô một tiếng rồi vội vàng vào phòng. Vinh Hưởng nhìn cô buồn buồn không vui, kéo cô qua dựa vào chiếc máy tính đối diện. Nhẹ nhàng xoa những ngón tay mềm mại của cô. Sao thế? Vinh Nhung lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chằm anh. Vinh Hưởng cau mày, nhéo chóp mũi cô, mặt mũi giống như bà cụ 80 ý, nhăn nhó như thế còn dám bảo không có việc gì. Vinh Nhung vòng tay ra ôm anh, cỏ cỏ bên cổ anh à, dì hình như rất tức giận. Vinh Hưởng im lặng ôm cô thật chặt, giữa bọn họ một khi nhắc đến đề tài về Hồng Mộ hoặc Tống Hải Thanh đều sẽ chán nản. Giờ phút này đứng là hai người nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Vinh Hưởng nhẹ nhàng siết chặt tay, cô mềm mại dựa vào anh, nhu thuận giống như con mèo nhỏ. Vinh Hưởng rất hưởng thụ cảm giác mềm mại của cô, anh thực sự chỉ cần cứ như thế này mà chìm vào yên tĩnh. Mẹ muốn ly thân với cha. Vinh Nhung vùng ra từ trong ngực anh, trừng mắt kinh ngạc, cha đồng ý sao? Có đồng ý hay không chúng ta cũng không cần chen vào. Bọn họ đều là người lớn, cho dù có phạm sai lầm thì cũng nên có dũng khí gánh chịu. Anh nắm tay cô nâng lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay, cho nên anh cũng chỉ quan tâm em, đối với Tống Hải Thanh hoàn toàn không liên quan. Vinh Nhung lộ vẻ xúc động, hốc mắt ê ẩm, yên lặng dựa vào vai anh. Vinh Hưởng xoa lưng cô, cười khẽ, anh nói từ nãy tới giờ, sao em đều không có phản ứng. Ừ, chỉ như vậy, mới được một câu đã im rồi. Anh thực sự sẽ đi cùng gì sao? Thì ra cô nghe thấy, Vinh Hưởng cân nhắc tìm từ. Nhung Nhung, nếu như cha mẹ ly hôn, anh sẽ không ở lại nhà họ Vinh. Có thể chấp nhận em không có nghĩa là anh có thể chấp nhận Tống Hải Thanh. Mặc kệ anh cùng mẹ đi đâu, anh đều sẽ dẫn em theo. Tống Hải Thanh đối xử với em như thế nào anh đều rõ. Anh không yên tâm để em với bà ta. Mẹ anh chỉ cần rời khỏi nơi này là có thể bắt đầu cuộc sống mới. Anh có thể yên lòng. Đến lúc đó, giọng nói trầm thấp nồng đậm của anh mang theo vẻ trịnh trọng. Chúng ta sẽ có cuộc sống riêng. Không có bất kỳ ai trong nhà họ Vinh. Chỉ có hai chúng ta. Trong lòng Vinh Nhung vô cùng ấm áp. Nhưng vẫn cố ý cười anh. Nói bậy. Anh còn chưa tốt nghiệp đại học. Lấy gì để nuôi em? Vinh Hưởng chỉ cười. Không nói câu nào. Anh mặc dù trầm mặc. Nhưng Vinh Nhung biết Vinh Hưởng rất có tiền. Bình thường cô cũng biết anh chơi cổ phiếu. Đầu tư gì đó thì cô không hiểu rõ. Nhưng cô biết từ nhỏ Vinh Hưởng đã rất thông minh. Hơn nữa, hai năm đã được Vinh Kiến Nhạc huấn luyện nghiêm túc, anh vẫn được huấn luyện trên tư cách là người kế nghiệp Vinh Thị. Hai năm qua, Vinh Thị rửa sạch không ít vụ buôn bán, Vinh Kiến Nhạc chính là muốn xây dựng cho con trai một sản nghiệp sạch sẽ trong tương lai. Vinh Hưởng thấy cô lại đang ngẩn người, nhéo cái mũi nhỏ của cô rồi hôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Nhung thoáng chốc đỏ bừng, ô ô hừ ra. Vinh Hưởng tha cho cái mũi của cô, nhưng lưỡi anh vẫn còn ở trong miệng cô khuấy đảo, đem cô giam cầm giữa hai cánh tay. Anh không nuôi nổi em sẽ đem em đi bán, để tự nuôi sống bản thân. Vinh Nhung trợn trắng mắt, em không đáng bao nhiêu tiền. Tiểu Trư nuôi lâu như vậy rồi chắc sẽ bán được giá. Anh dùng ánh mắt để đầu tư, tuyệt đối không sai. Em là cổ phiếu tiềm năng, heo tiềm năng. Đầu Vinh Nhung hiện lên toàn vạch đen. Vinh Hưởng đúng là quỷ ấu chỉ. Đối thoại nhiều với anh quả nhiên sẽ khiến đầu óc không được bình thường. Vinh Kiến Nhạc kể từ buổi tối hôm Hồng Mộ nói muốn ly thân với ông ta, rất ít khi trở về biệt thự nhà họ Vinh. Ông ta biết không thể tránh khỏi nhưng cũng không đủ dũng khí để tiếp nhận sự thật rằng Hồng Mộ sẽ thực sự rời đi. Ông ta biết không còn cách nào để giữ bà ấy lại, nhưng cũng không muốn buông tay. Sau vài ngày tự giận bản thân, vẫn quyết định tranh thủ một lần cuối cùng, tìm Tống Hải Thanh ngả bài. Tống Hải Thanh cũng không hề tức giận, tỉnh táo, kiềm chế nhìn ông ta. Chuyện tới nước này ông vẫn không chịu buông tay, không ngờ ông si tình đến thế. Vinh Kiến Nhạc trước khi tới đây đã chuẩn bị tốt, cho dù Hồng Mộ có kiên trì tới như nào, thì ông ta cũng sẽ không để bà đi. Những tín nhiệm đã mất ông ta sẽ từng chút bù lại. Nhưng mà đầu tiên phải giải quyết được vấn đề của Tống Hải Thanh đã. Nhân từ nương tay không phải là bản tính của ông ta. Đối với người phụ nữ kia càng không thể thương hại. Tâm tư của bà ta so với bất kỳ người nào khác cũng đều kín đáo gấp vạn lần. Ông nên cực kỳ thận trọng. Cho nên đối mặt với sự chế nhạo và khiêu khích của bà ta, ông đều cố gắng bình tĩnh. Bản tính ông vốn nóng vội. Một khi bị chọc giận sẽ dễ dàng đánh mất lý trí. nhất là về chuyện của Hồng Mộ. Cho nên ông tận lực đem mọi tức giận đè xuống, để lý trí thực sự tỉnh táo đối mặt với bà ta. Bà muốn bồi thường cái gì cũng được, dừng lại mấy trò xiếc kia đi, đừng tìm cô ấy nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Không khách khí, ông đã bao giờ khách khí với tôi chưa? Tống Hải Thanh cười như không cười, yên lặng rũ mắt xuống vuốt ve điếu thuốc lá kẹp ở tay. Xem ra, những tấm hình cùng video kia không khống chế được ông rồi. Vinh Kiến Nhạc rụi điếu thuốc tàn trong tay, khóe miệng cong lên, cũng chỉ là một chút phong hoa gặp dịp thì chơi thôi. Hơn nữa, bà thực sự ngây thơ tới mức tin rằng tòa soạn sẽ dám đăng mấy bức hình đó sao? Huyệt Thái Dương của Tống Hải Thanh giật giật, thế lực hắc đạo của Vinh Kiến Nhạc ở thành phố N bà rất rõ ràng. Dĩ nhiên cũng biết ông ta có bao nhiêu biện pháp để ngăn cản việc công bố những tấm hình kia ra ngoài. Nhưng mà, bà không thể nhận thua dễ dàng như vậy được. Tôi đã nói trước rồi, tôi không có tính nhẫn nại. Không nên đem lòng nhân từ của tôi ra để đặt cược. Tôi không phải người lương thiện gì, bà nên rõ mới phải. Ông đứng dậy tiến lại gần bà ta, hai tay chống vào ghế sofa hai bên bà ta, nhìn xuống từ trên cao mang tới cảm giác vô cùng áp bức, ép tôi, ngay cả biến mất như thế nào bà cũng không biết. Vinh Kiến Nhạc chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt khẽ vuốt phẳng tay áo tự giải quyết cho tốt. Tống Hải Thanh vòng tay trước ngực, hai bả vai không nhịn được mà phát run. Vinh Kiến Nhạc lạnh lùng sắc bén như vậy bà đã sớm biết từ lâu, cũng vì bộ dạng này của ông ta mà bị hấp dẫn. Khi bà phát hiện được Hồng Mộ chính là nhược điểm của ông ta, bèn lợi dụng người ở trong lòng Hồng Mộ để tàn nhẫn kích động ông ta. Rốt cuộc khiến ông ta chiếm đoạt bà trên giường. Rốt cuộc cũng có đứa trẻ của ông ta theo ý nguyện, nhưng kết quả thì thế nào? Vì sao cùng là phụ nữ, cùng lúc quen biết ông ta, so với Hồng Mộ thì tình cảm của bà càng thêm sâu sắc. Vậy mà kết quả cuối cùng lại không giống nhau. Ông ta hết lần này đến lần khác đánh mất tự trọng đến thê thảm mà yêu người đàn bà kia. Còn đối với thâm tình của bà lại làm như không thấy, chà đạp khinh bỉ. Bà càng nghĩ thì càng bộc phát những tích tụ trong lòng, hung hăng cắn răng. Vinh Kiến nhà, ông bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Sau hết thảy mọi chuyện đều vượt ra khỏi quỹ đạo. Vinh Nhung vẫn cho là cô và Vĩnh Hưởng sẽ có kết quả tốt đẹp cùng nhay tay trong tay. Cho tới sau này cô mới nhận ra, thì ra người nắm giữ tương lai của bọn họ, chính là mẹ ruột của cô, chính là Tống Hải Thanh. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, vậy thì anh đi đi, gì mà nhìn thấy em sẽ không vui đâu. Vinh Nhung đi vài bước rồi đứng lại ở sau lưng Vinh Hưởng. Tay nắm chặt khung cửa không chịu buông tay, cả gương mặt đều nịt nọt lấy lòng anh. Vinh Hưởng dừng bước chân, nhìn cô khẩn trương và đề phòng như vậy làm cho anh có chút buồn cười cũng đồng thời có chút buồn bực. Buổi tối cũng phải gặp, hôm nay là sinh nhật của mẹ chắc hẳn mẹ sẽ rất vui vẻ, vậy nên chắc mẹ sẽ không làm khó gì em đâu. Em và anh chỉ cùng nhau đi đón mẹ thôi mà, sợ cái gì chứ? Nói xong lại dùng sức lôi kéo cô. Ai mà biết cô nhóc này nhìn ốm tong ốm teo nhưng sức lại không yếu tí nào. Nếu dùng sức tiếp thì anh sợ sẽ làm cô bị thương. Vinh Nhung kiên quyết lắc đầu. Đừng mà, dì đi Mỹ vui chơi giải sầu vừa mới về mà còn phải nhìn em nữa thì tâm tình không chừng sẽ trở nên xấu đi đó. Cô bây giờ là thật rất sợ gặp lại Hồng Mộ. Nếu không cẩn thận sẽ nổ tung cả bãi mìn. Nói không chừng quan hệ mỏng như băng đối với Vinh Hưởng cũng sẽ bị đánh nát. Vinh Hưởng nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sức dùng ở tay buông lỏng đi nhiều, vậy em để tài xế chở mình về nhà rồi đợi ở nhà đi, anh sẽ đón xe đi ra sân bay. Không cần đâu, tự em sẽ ngồi xe buýt về. Anh cũng mau đi đi, trời lạnh như vậy đừng bắt gì phải đợi. Trên mặt Vinh Hưởng có chút nụ cười, lặng lẽ ôm cô một cái rồi cúi người nói nhỏ bên tai của cô, nhanh như vậy đã biết yêu thương mẹ chồng. Có cô dâu thân thiết như vậy thật muốn lấy về nhà sớm một chút để thương mà. Vinh Nhung đỏ mặt đẩy anh ra, nhìn xung quanh không ai chú ý tới cử động của bọn họ. Anh thấy hành động của cô thì suy nghĩ xem ra lá gan của cô cũng lớn hơn rồi,

cái lạnh từ cơ thể lan vào tận tim. Cô chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng anh. Bất chợt cảm thấy tự giễu, Tống Hải Thanh là ai chứ? Ích kỷ cực độ, là người phụ nữ bạc bẽo vô tình. Bà ta sao có thể bỏ qua cơ hội này để đả kích nhà họ Vinh? Toàn thân ướt lạnh cũng không sánh bằng sự rét bút trong lòng. Bên tai Vinh Hưởng giờ phút này đều là câu nói lúc trước của Hồng Mộ. Hai mẹ con họ đều là những người tâm kế gian xảo giống nhau. Chờ đến lúc phát hiện ra mình bị lợi dụng, con nhất định sẽ tin lời của mẹ. Vinh Nhung lợi dụng anh, đây là chuyện mà cả đời này anh chưa từng nghĩ đến. Trong cái gia đình tình cảm đạm bạc này, anh cho là ít nhất bọn họ còn có thể dựa vào nhau. Cô thiếu tình thương, anh có thể mang đến. Anh thiếu ấm áp, cô bù cho anh. Vậy mà hôm nay, tất cả tốt đẹp đều là giả tưởng. Mấy chục năm nay anh còn chưa nhìn thấu lòng cô. Vinh Nhung mấp máy môi, nước mưa tràn vào miệng. Cổ họng mặn chát không nói được lên một chữ. Chẳng qua là giờ có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Cô bất chợt chạy nhanh về phía anh, dùng toàn bộ sức lực ôm anh từ đằng sau. Mặc kệ ai sẽ thấy, cũng không quan tâm tới thân phận cấm kỵ. Chỉ biết rằng nếu cô không ôm chặt anh có thể sẽ biến mất. Vinh Nhung chỉ biết lắc đầu, tựa vào lưng anh mà ô ô khóc thành tiếng. Trong lòng Vinh Hưởng tràn đầy tuyệt vọng, bàn tay ướt nhẹp của hai người chạm vào nhau. Vinh Hưởng gỡ từng ngón tay cô ra, sức lực không cho phép kháng cự. Ánh mắt lạnh bạc của anh khiến cho cô sợ hãi. Vinh Hưởng rất tỉnh táo nhìn cô, nhả từng chữ. Cho nên, bà ta nói đều là sự thật. Em cố ý dẫn cha tới gặp bà ta, cố ý giúp bà ta trở về nhà họ Vinh. Đôi mắt cô trở nên trống rỗng, không còn chút sinh khí nào nhìn anh. Trong lòng Vinh Hưởng quặn đau, tiếng mưa rơi hòa lẫn với hô hấp trầm nặng, chờ rất lâu cũng không nghe được một câu phủ nhận hoặc một lời giải thích gượng ép từ cô. Lòng của Vinh Hưởng dần chìm xuống, ở nơi các linh hồn an nghỉ như thế này, tim của anh từng chút bị cô xé nát, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ không thể vãn hồi. Tầm mắt của Vinh Nhung bị nước mưa làm cho mơ hồ, đôi môi tái nhợt run rẩy, lời muốn nói quanh co trong miệng cuối cùng cũng không chịu được mà vỡ tan. Xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô liên tục nói lời xin lỗi, cuối cùng hóa thành những tiếng lẩm bẩm trong nức nở. Khóe miệng Vinh Hưởng lộ ra một tia giễu cợt, thật xin lỗi. Ba chữ vạn năng đó chính là sự châm chọc tốt nhất đối với tấm chân tình ngu ngốc của anh. Anh tiến lại gần cô hơn, cơ thể lạnh lẽo khiến cho cô lui về phía sau một bước. Ánh mắt sắc bén, từng chữ rõ ràng, nói với Tống Hải Thanh, muốn vào được cửa nhà họ Vinh. Kiếp sau, anh nâng môi cười khẽ. Ánh mắt kia, đâm vào tim cô khiến máu chảy nhỏ giọt. Trong ánh mắt u ám của anh, cô có thể nhìn thấu những bi thương hỗn tạp trong đó. Cũng chính là khoảng cách vạch ra giữa hai người. Còn cô nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, một giây cũng không muốn. Anh quyết tuyệt rời đi, nơi nghĩa trang hoang vu, chỉ còn lẻ loi mình cô. Lệ rơi đầy mặt, nhà họ Vinh trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, mất đi Hồng Mộ, hình như mất đi cả sự sống. Bà ngoại chưa đi, tâm tình Vinh Hưởng dù có hỏng bét cũng cố gắng đè thấp tinh thần sa sút của mình trước mắt bà. Bên ngoài tươi cười, bên trong lại một mình trầm mặc. Thế giới của anh, cuối cùng chỉ còn lại mình anh. Sau thất đầu của Hồng Mộ, bà Hồng quyết định quay về La. Sau bữa tối bèn gọi Vinh Kiến Nhạc vào thư phòng, Vinh Hưởng biết bà có chuyện muốn nói với Vinh Kiến Nhạc, đang chuẩn bị về phòng. Bà Hồng gọi anh lại, Tiểu Hưởng, cháu cũng ở lại đi. Vinh Hưởng không hiểu chuyện gì, sắc mặt Vinh Kiến Nhạc có chút khó coi. Hình như đoán được ý đồ của bà Hồng khi cố ý lưu lại Vinh Hưởng. Bà trầm mặc một lúc lâu mới mở lời. Trong khoảng thời gian Mộ Mộ về Mỹ đã nói với mẹ chuyện của các con. Sắc mặt Vinh Kiến Nhạc đột biến, ngồi ở trên sofa không dám lên tiếng, khuôn mặt cũng chìm trong sự u ám. Chuyện Tống Hải Thanh năm đó mẹ cũng biết rõ, cha cô ta là nhà họ Hồng chúng ta có lỗi với cô ta. Nhưng cùng với cô ta làm ra chuyện như vậy, con cũng không đúng. Tính tình Mộ Mộ từ nhỏ đã bướng bỉnh, mọi chuyện đều tự mình làm. Bà nhìn Vinh Hưởng, hình như có chút do dự, cuối cùng chỉ đành than thở, là cha mẹ chia rẽ nó với Cao Vũ. Cao Vũ lại chết trong tay con. Nó hận con, oán con cũng là chuyện thường tình. Vinh Kiến Nhạc bị nói đúng tâm sự, trong lòng đau đớn, mặt giống như không có chút máu. Mẹ, con đều hiểu, là con có lỗi với cô ấy không yêu con đều là con tự chuốc lấy. Bà Hồng nhìn ánh mắt biến đổi của ông ta, cuối cùng dần trở nên bình tĩnh. Mộ Mộ còn chưa kịp nói với con bé quyết định trở về. Vinh Kiến Nhạc chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bà Hồng. Bà vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, chậm chạp nói, con bé quyết định trở về, muốn cho con một cơ hội. Đã cùng con kết nghĩa vợ chồng hơn 20 năm, con bé muốn cho chính mình một gia đình hoàn chỉnh, một phần, cũng là vì không có đủ dũng khí để yêu. Đáng tiếc, con bé không được hưởng cái phúc này, còn chưa kịp nói điều gì. Vinh Kiến Nhạc ngẩn ra, tất cả lý trí đều biến mất không sót lại chút nào. Hốc mắt cũng trở nên hồng hồng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô ấy muốn tha thứ cho con. Một câu nói mà líu díu không thành lời cuối cùng vỡ òa, ông cúi thấp đầu, chỉ yên lặng dùng tay bấm chặt vào đầu gối. Vinh Hưởng buồn rầu, một giây trước khi xảy ra tai nạn, Hồng Mộ đã định nói cho anh biết quyết định của bà. Anh còn cho là Hồng Mộ không yêu Vinh Kiến Nhà. Anh không biết rằng giữa cha mẹ mình lại có yêu hận dối rắm như vậy. Chỉ biết rằng Hồng Mộ rất để ý tới chuyện của Vinh Kiến Nhạc với Tống Hải Thanh, nhưng nghĩ rằng Hồng Mộ cũng thầm chán ghét ông ta. Thiếu chút nữa, cả gia đình bọn họ sẽ có cơ hội trở lại như lúc ban đầu. Chỉ kém một bước là anh có thể hạnh phúc. Vinh Hưởng đột nhiên bật dậy, tay nắm thành quyền, đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong ngực. Con đi ra ngoài một chút. Tiểu Hưởng, bà Hồng vịn tay ghế salon đứng dậy, cùng bà trở về. Vinh Hưởng cùng Vinh Kiến Nhạc đều nhìn về phía bà Hồng. Bà có chút mỏi mệt, nói chuyện cũng yếu ớt mấy phần. Mẹ đã mất con gái, chỉ còn duy nhất một đứa cháu ngoại. Lúc còn sống, chỉ mong muốn có nó hầu hạ bên gối. Lúc nói chuyện này bà nhìn Vinh Kiến Nhạc, ý tứ rất rõ ràng. Vinh Kiến Nhạc có chút chật vật, khuôn mặt còn những vệt nước mắt chưa khô giờ lại lộ vẻ kinh ngạc khiến ông nhìn có chút tức cười. Ông hít sâu vài hơi, giọng nói kiên định không chịu thỏa hiệp. Thật xin lỗi, con đã không còn Mộ Mộ, không thể mất thêm con trai nữa. Vẻ mặt bà Hồng khẽ thay đổi, bắt đầu lộ ra dáng vẻ của một vị trưởng bối quản lý việc nhà. Không phải tôi đang cùng anh thương lượng, đừng quên. Anh được như hôm nay tất cả đều là nhờ nhà họ Hồng, đừng để tôi phải xuống tay với anh. Vinh Kiến Nhạc tím mặt, đè nén tức giận. Vinh Hưởng nhắm mắt, từ từ đi về phía bà ngoại, ngồi xuống bên cạnh bà. Bà ngoại, cho con một chút thời gian. Con còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, chờ cho mọi việc kết thúc. Con sẽ cho người một câu trả lời chắc chắn. Bà Hồng vẻ mặt ôn hòa, vuốt mu bàn tay anh, đừng khiến bà ngoại thất vọng, nơi này không ai cần con. Bà ngoại chính là người thân duy nhất của con. Ý tứ gạt bỏ trong lời nói quá rõ ràng. Vinh Kiến Nhạc đóng sầm cửa rời đi, Vinh Hưởng có chút nhức đầu. Hồng Mộ mất đi khiến bà Hồng chịu đả kích quá lớn, bà oán giận là rất bình thường. Vinh Kiến Nhạc mất phong độ như vậy là vì thực sự quan tâm đến anh sao? Hay là do tự ái của bản thân? Nơi này thật sự không có người cần anh. Vinh Hưởng thở dài, lý do cố chấp lúc đầu, bây giờ nhìn lại thấy thật buồn cười. Bà Hồng rời đi vào ngày thứ hai. Từ đó Vinh Kiến Nhạc bắt đầu thường xuyên không về nhà, trong nhà cũng trở nên hiu quạnh. Vinh Hưởng cố ý quên đi người kia, ngồi một mình ở bàn ăn điểm tâm, một mình đón xe rời đi. Lão Lưu bởi vì tai nạn xe mà biến thành người thực vật, tài xế mới bây giờ rất ít nói chuyện. Vinh Hưởng lạnh mặt ngồi ở sau xe, trong buồng xe cũng không khác gì hầm băng. Tài xế mới chậm chạp không chịu cho xe chạy, Vinh Hưởng tức giận quát, làm cái gì thế? Tiểu thư, Vinh Hưởng lắc gương chiếu hậu, thấy người kia đang đứng ở cửa trước thay giày, thu hồi tầm mắt, lái xe. Chiếc xe đi mất, ngón tay buộc dây giày của Vinh nhưng dừng lại, cắn cắn môi, lại tiếp tục buộc. Trong miệng đều là vị máu, cũng không xua tan được khổ sở trong lòng. Anh ấy không muốn nhìn thấy cô sao, thật sự là chán ghét tới cực điểm. Ngay cả phòng ăn cũng không thấy bóng dáng anh, ở nhà cô trốn anh, ở trường học. anh tránh cô. Không gian nhỏ như vậy, lại không hề chạm mặt nhau. Vinh Nhung nghe người làm nói qua chuyện anh có thể sẽ cùng Hồng Lão Phu Nhân đi LA. Trong lòng cô vô cùng hoảng sợ. Anh chỉ còn 2 tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp. Có phải kết quả thi tốt nghiệp trung học cũng chẳng có ý nghĩa gì? Bọn họ thực sự sẽ không gặp nhau nữa. Vinh Nhung ngồi trong phòng, ôm quyển album ảnh vào ngực. Bên trong đều là những ký ức đẹp nhất từ thuở nhỏ của hai người. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở đó thì tốt biết bao. Cô gập quyển album, đứng ở bên tủ quần áo thật lâu. Yên lặng lấy vali, xếp gọn tất cả đống hành lý lúc đầu cô mang đến đây. Chiếc vali cồng kềnh trượt xuống dưới sàn gỗ vang lên âm thanh chói tai. Trên hành lang tĩnh mịch, Vinh Nhung tận lực giảm bớt tiếng động, hơi thở hổn hển kéo chiếc vali. Vinh Hưởng đứng ở đầu cầu thang nhìn cô, hình như là mới vừa trở về từ bên ngoài. Mặt không đổi sắc, móng tay Vinh Nhung bấm vào lòng bàn tay tới trắng bệch. Quá lâu rồi không có nói chuyện, do khẩn trương nên lòng bàn tay đầy mồ hôi. Em, anh đi từng bước lại gần, Vinh Nhung theo bản năng dán vào vách tường, bàn tay còn ngây ngốc nắm quai túi. Vinh Hưởng đứng trước mặt cô, tỉ mỉ quan sát, dáng vẻ giống như vô cùng xa lạ. Đưa tay chống vào bên cạnh cô, cười trầm thấp, tôi không nghe nhầm chứ. Về nhà, cô đã thương lượng với Tống Hải Thanh chưa? Anh nói lời lạnh nhạt, như từng dao đâm vào tim cô. Khó khăn như vậy mới vào được nhà họ Vinh, vai diễn này cũng không dễ dàng như thế. Tương lai nếu muốn quay về sẽ khó khăn gấp bội đấy. Anh cúi người nhìn cô, tư thái mập mờ nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười. Duy chỉ có ánh mắt là không hề mang chút nhiệt độ. Lần sau nếu muốn trở lại, sẽ rất khó khăn. Cho dù có bị người khác chèn ép tôi cũng sẽ không thương tiếc. Nghĩ cho kỹ, hơi thở của anh phả trên chóp mũi cô, đôi mắt khiến cho toàn thân cô phiếm lạnh. Trái tim Vinh Nhung đã chết, anh còn nói. Còn nói rằng tất cả đều là diễn trò, ngay cả chuyện thiếu chút nữa bị Tống Hải Thanh đánh cũng trở thành tiết mục của cô. Hốc mắt không chịu nổi tới mức đắng chát, cuối cùng cố kìm nén. Vinh Nhung quật cường nhìn anh, em không có cách nào. Nhìn anh rời đi chứ. Thay vì trơ mắt ra nhìn anh rời xa, không bằng để cô trốn đi chứ. Trong đáy mắt u tối của Vinh Hưởng, sâu kín lóe lên, cuối cùng hóa thành điệu cười hài hước. Để làm gì? Chưa diễn đủ sao? Đến cuối cùng còn muốn tỏ rõ tình cảm sâu đậm sao? Nhìn dáng vẻ không tưởng tượng nổi của Vinh Nhung, anh chỉ càng cảm thấy những uất ức trong lòng trở nên rối rắm hơn. Anh cường thế áp chặt cô vào vách tường, nhìn gương mặt cô hoảng sợ, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cô. Có muốn tôi cho cô một goodbye kiss không? Hả? Vinh Nhung nhìn khuôn mặt anh đang tiến lại gần, không cầm mà khóc lên. Ba một tiếng vang lên thanh thúy khiến cô tỉnh táo vài phần, nhìn bàn tay mình vẫn còn đang run rẩy. Bởi vì hành động bất ngờ của cô, những sợi tóc ngang mắt của Vinh Hưởng khẽ rung động. Không nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt anh, Vinh Nhung sợ sệt dính sát vào tường, chỉ sợ anh bộc phát. Vinh Hưởng chỉ đứng thẳng dậy, đi về phía phòng của mình. Trước khi đi còn bỏ lại một câu, trước khi tôi đổi ý, cút nhanh một chút. Vinh Nhung nhìn bóng lưng tịch mịch của anh, nước mắt hung hăng tràn ra. Tầm mắt mơ hồ chỉ còn nhìn thấy bóng dáng anh dần xa. Cô ở sau bóng lưng anh nhẹ nhàng nói. Anh, em thật sự yêu anh. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Vinh Hưởng cố ý xem nhẹ con đau nhói từ ngực truyền tới, vội vã xoay người vào trong phòng. Dầm một tiếng cánh của đóng sầm lại. Anh không thể nhìn, không thể nghĩ,